Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, đối nghịch Ngụy Trinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời tiết hơi nóng. Lương đình nơi này coi như tốt một chút, một đám quần thần sau khi đi vào, liền thấy Lý Thế Dân ống tay áo không ngừng động. Bọn họ những người này, tin tức đều không coi là tắt nghẽn. Lý Thế Dân lấy được một cái biết nói chuyện bát ca chuyện này. Bọn họ cũng là biết, lúc này cái lồng ở đây, chim nhưng không có. Hiển nhiên bát ca bị Lý Thế Dân cho giấu đi. Ngụy Trinh là một người thông minh, hơn nữa còn là một người rất thông minh. Hắn biểu hiện ra không sợ chết, cũng chỉ là biểu hiện ra thôi. Hắn là người Lý Kiến Thành, chỉ có cái bộ dáng này, hắn mới có thể rất tốt còn sống. Có vài người có thể học bo bo giữ mình, nhưng hắn như vậy lại không thể. Hắn nếu như học bo bo giữ mình, chuyện gì cũng nghênh hợp Lý Thế Dân, vậy hắn liền cách cái chết không xa. Mà hắn như vậy người thông minh, vào lúc này tự nhiên không biết lỗ mãng làm việc. Hắn nhìn một cái Lý Thế Dân, mà lúc này Lý Thế Dân đang ngồi ngay thẳng, căm tức nhìn Ngụy Trinh, quát lên: "Ngụy Trinh, ngươi thật lớn mật, như vậy tự tiện xông vào hậu cung, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao?" Lý Thế Dân đem tất cả mũi dùi đều chỉ hướng Ngụy Trinh. Những thứ khác quần thần sau khi nghe được câu này, trong lòng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ mặc dù cũng đi theo chạy tới, nhưng thật đúng là không muốn cùng Lý Thế Dân đối chọi tương đối gay gắt. Nếu như có người chọn đầu, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Mà hôm nay, Lý Thế Dân là bọn họ tìm một cái đầu. Mà Lý Thế Dân sở dĩ làm như vậy, là bởi vì là hắn rất rõ ràng. Cùng một người là địch, sau cùng một đám người là địch dễ dàng hơn. Chỉ cần có thể đem Ngụy Trinh đánh lui, những người khác tự nhiên cũng chỉ dễ nói. Bất quá, Lý Thế Dân như vậy gầm lên Ngụy Trinh, cũng không có đưa đến chút nào phản ứng. Ngụy Trinh đại nghĩa lẫm nhiên, hoàn toàn không sợ, đem ngực lại đĩnh một chút sau đó nói: "Thánh thượng, thần sở dĩ tới là bởi vì là nhất gần trong triều sự việc thật sự là quá mức phồn mang. Rất nhiều chuyện trọng yếu, không có thánh thượng không được à. Nếu thánh thượng tại hậu cung, vậy thần cũng chỉ tốt tới hậu cung cùng thánh thượng thương nghị chuyện." Thông minh như Ngụy Trinh, cũng không có giống như trước như vậy liều mạng cùng Lý Thế Dân đối chọi tương đối gay gắt. Hắn lại vậy quanh co liền một chút, mà hắn bây giờ nói tới nơi này là bởi vì là có chuyện trọng yếu. Lý Thế Dân chính là muốn trừng phạt hắn, vậy là không thể. Có chuyện trọng yếu, nhất định là trước phải nói chuyện trọng yếu. Lý Thế Dân trong lòng nín một cổ khí, có thể lại không chỗ giải, chỉ có thể cố nén, hỏi: "À, hôm nay ta đại đường cũng có cái gì chuyện trọng yếu à?" Ngụy Trinh nhìn một cái bên cạnh những người đó, những người này thần sắc hơi động, rất nhanh liền rõ ràng liền Ngụy Trinh ý đồ. Vì vậy rất nhanh, bọn họ những người này liền một chuyện nói. Rất nhiều chuyện, thật ra thì đều là bọn họ chuẩn bị ở ngày hôm nay lâm triều lên nói. Hôm nay ở chỗ này nói, cũng giống như vậy, có một ít sự việc là bọn họ tạm thời nghĩ tới. Hôm nay bọn họ cũng nói, Lý Thế Dân cùng bọn họ vừa nói, thảo luận, bề ngoài mặc dù hết sức bình tĩnh, trong lòng nhưng là có chút gấp. Bởi vì là trong ống tay áo của hắn bát ca còn đang không ngừng đung đưa vùng vẫy. Thời tiết hơi nóng, nếu như không thể đem bát ca mau sớm thả ra, bọn họ sợ rằng sẽ bị chết ngộp. Lý Thế Dân lo lắng, có thể Ngụy Trinh bọn họ những người này như cũ một chuyện nói. Mỗi một chuyện cũng phải thật tốt thảo luận, toàn bộ nghị luận tựa như không có cuối. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá. Mặt trời dần dần đã đến đỉnh đầu, thời tiết càng nóng một ít, Lý Thế Dân trong ống tay áo bát ca dần dần không thế nào vùng vẫy. Hơn nữa rất nhanh liền lại bình tĩnh lại. Ngụy Trinh các người như cũ ở nói tiếp. Lý Thế Dân trong lòng nhưng là có chút lửa giận. Có thể đều đã bộ dáng này. Nếu như phát tác, trước tất cả nhẫn nại coi như đều uổng phí. Sự việc vừa nói, cho đến gần trưa mới rốt cục nói xong. Bọn họ cũng đã thấy Lý Thế Dân trong ống tay áo bát ca tình huống. Bọn họ vậy đều biết cái đó bát ca đã chết. Mặc dù bọn họ không có đạt tới khuyên can Lý Thế Dân mục đích. Nhưng bát ca chết, hẳn sẽ để cho Lý Thế Dân hiểu không vào chiều sớm là phải trả giá thật lớn chứ. Mọi người hiểu lòng nhau, cũng không thế nào nói. Gặp bát ca sau khi chết, cũng không có lại tiếp tục tìm đề tài. Thánh thượng, sự việc đều đã nói xong hết rồi. Lúc trời cũng không còn sớm. Ngày mai chúng ta lâm triều lên tiếp tục nói nữa. Bọn thần cáo lui, Ngụy Trinh cáo lui. Những người khác cũng đều liền vội vàng đi theo rời đi. Lương đình nơi này rốt cuộc yên tĩnh lại. Mà Ngụy Trinh các người mới vừa đi. Lý Thế Dân liền đem mình bát ca lấy ra. Chẳng qua là lúc này. Cái này bát ca nằm lên bàn là một chút cũng nằm không nhúc nhích. Nó bị chết ngộp, ở như vậy nóng bức thời tiết. Nó bị chết ngộp là tình huống rất bình thường. Thấy bát ca chết, Lý Thế Dân mặt biến sắc hết sức khó khăn xem. Ngụy Trinh, đáng ghét, chân thực đáng ghét, hắn mến yêu bát ca. Liền chết như vậy, đối với Ngụy Trinh, Lý Thế Dân chán ghét lại sâu hơn một ít. Bên cạnh Ôn Nhu, thần sắc hơi động, bát ca chết, nàng lấy lòng Lý Thế Dân đồ cũng chưa có, mà ngày hôm nay như thế ồn ào, Lý Thế Dân sợ là lại phải lệ tinh đồ trì, mà đây cũng không phải là Lý Nguyên Cảnh muốn thấy được. Nàng mục đích không có đạt tới, mà nàng tuyệt không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Suy nghĩ, Ôn Nhu đột nhiên lập tức liền khóc. Thánh thượng! Thánh thượng, thần thiếp bát ca, làm sao liền chết như vậy? Đây chính là thần thiếp đối với thánh thượng một mảnh tâm ý à? Không nghĩ tới liền chết như vậy. Ôn Nhu khóc như mưa. Người phụ nữ thời điểm khóc, nhất là có thể chọc người chiều mến. Mà cô gái xinh đẹp khóc tỉ tê, sẽ để cho người cảm thấy đau lòng. Ôn Nhu như thế vừa khóc, Lý Thế Dân nhất thời thương tiếc không dứt. Không nhịn được liền đem Ôn Nhu ôm vào trong ngực. Người đẹp không khóc, lòng ngươi ý trẫm đều hiểu. Ôn Nhu khóc la hét, nói, vậy thánh thượng muốn thay thần thiếp bát ca trả thù. Lý Thế Dân lông mày khẽ nhúc nhích, nói, ái phi, những đại thần kia cũng là vì ta đại đường. Chuyện này cứ tính như vậy, yên tâm, trẫm đối với ngươi yêu chỉ nhiều không thiếu. Lý Thế Dân rốt cuộc là Lý Thế Dân, đã tỉnh ngộ hắn, tự nhiên không biết bởi vì là Ôn Nhu mấy câu nói liền đối với Ngụy Trinh động thủ. Ôn Nhu thấy cái này sau đó, ngược lại là sững sốt một chút, hắn cảm giác được mình còn đánh giá thấp Lý Thế Dân. Cũng có chút đánh giá cao mị lực của mình, đúng là Lý Thế Dân người đàn ông này là thích nàng, thậm chí là mê luyến nàng. Nhưng đồng thời, Lý Thế Dân đối với rất nhiều chuyện, như cũ cũng là thanh tỉnh. Hắn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Ôn Nhu có lòng một cổ không nói ra được mùi vị. Nếu như cái bộ dáng này, Lý Nguyên Cảnh mục đích liền không đạt được. Bọn họ muốn mê muội Lý Thế Dân à? Chuyện này, nàng chỉ sợ là không làm được. Phải để cho Lý Nguyên Cảnh làm. Ôn Nhu cũng không nói gì nữa dạy bảo Ngụy Trinh mà nói. Mà là theo Lý Thế Dân nói ra. Thánh thượng thật là thiên cổ minh quân. Là thần thiếp có chút không phóng khoáng. Thánh thượng sau này nói gì? Chính là cái đó. Thần thiếp đều nghe thánh thượng. Ái phi sao biết được chấm. Thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-y-tai-dou-di-o-si-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.